Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 624, C624, chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết thì tốt rồi. Vệ Bình vui mừng cười, trong lòng có vẻ rất mong đợi sự phát triển võ đạo của Lâm Lăng. Chợt bóng dáng ông ấy khẽ lóe lên giống như một bóng ma rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Lần này lại bị ngươi chiếm được lợi rồi. Đôi môi đỏ của Đào Linh khẽ mím. Không lấy được nửa xu nào, nàng dường như có một chút không vui. Lâm Lăng khẽ cười nói, đừng nói chua thế, đợi lát nữa mời ngươi ăn một bữa lớn nhé. Nghe được hai chữ, bữa lớn, mắt đẹp của Đào Linh sáng ngời. Được, ta biết một nơi cũng khá ngon, bây giờ chúng ta đi luôn. Nàng vui vẻ đồng ý ngay lập tức, gấp cái gì, trước tiên phải chờ ta bàn giao xong nhiệm vụ đã chứ. Vẻ mặt Lâm Lăng trở nên bất lực, nâng hai hộp ngọc trong tay lên. Bởi vì vạn huyết linh chi với huyền hải băng phách đều không thể thu vào túi chữ vật, nên mang theo trên người thì cũng rất bất tiện. Nói ngươi là đồ ngốc cũng có sai đâu. Đào Linh duỗi ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ trên đầu Lâm Lăng. Chẳng lẽ ngươi không biết không gian hệ thống cũng có thể tích chữ sao? Tích chữ. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi giật mình. Cho tới bây giờ, bởi vì có túi chữ vật nên không gian hệ thống của hắn cũng chỉ dùng để thu nạp sủng vật. Đúng là chưa từng thử lưu trữ những thứ khác. Cái loại có hơi thở như vạn huyết linh chi cũng được sao? Lâm Lăng kinh ngạc hỏi. Hệ thống của chúng ta khác nhau, ngươi thử liền biết ngay thôi. Đào Linh lắc đầu, không có chắc chắn. Hệ thống, mở không gian lưu trữ ra. Suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, ra lệnh nói. Binh, đã mở ra hình thức lưu trữ cho ký chủ, có thể tùy ý lưu trữ bất cứ thứ gì. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lâm Lăng nắm chặt hai hộp ngọc trong tay, bắt đầu suy nghĩ. Vèo, thoáng chốc, chiếc hộp ngọc biến mất không thấy đâu nữa. Trong đầu Lâm Lăng cũng dần hiện ra một loạt ô đựng đồ. Ba ô vuông phía trước dùng để phân biệt các vật. Vạn huyết linh chi một cái, huyền hải băng phách một cái, hộp ngọc hai cái. Thấy thế, trong lòng Lâm Lăng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Loại lưu trữ phân loại rõ ràng này so với túi trữ vật phân loại hỗn độn cao cấp hơn nhiều. Cách chương.